Sau khi bị từ hôn ta nhặt được một tiên quân. Chương 3, chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chút nước đó, giống như bị ngón tay của thiếu nữ hút đi vậy. Dọc theo ngón tay của nàng, nhẹ nhàng lượn vòng lên trên. Nước trong suốt mà mềm mại. Sau khi bao lấy ngón tay của nàng, làm cho ngón tay của nàng càng xinh đẹp trắng nõn. Vốn dĩ cảnh tượng này là vô cùng đẹp đẽ. Nhưng Quý Viên chỉ cảm thấy trong đầu bùng nổ oanh đùng. Điều tiên trưởng nói là sự thật. Nàng là yêu ma quỷ quái. Là ma quỷ, duy nhất không phải người. Quý Viên nặng nề nhấp môi. Rồi mới thấp giọng nói. Đa tạ A Tinh, hai mắt thiếu nữ trong suốt. Cũng không có xấu hổ đỏ mặt chút nào. Nàng nói. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Quý Viên lại nói. Bộ quần áo này mặc còn có chút ẩm ướt. Suy cho cùng không thoải mái lắm. Ta đi thay một bộ vậy. Ô Tinh Tinh đáp một tiếng. Được, đưa hắn đi vào bên trong rồi. Quý Viên cứ như vậy một đường đi theo Ô Tinh Tinh bước vào khuê phòng. Trong phòng bày một cái bàn vuông ta. Mặt bàn đó vô cùng cũ kỹ. Nhưng trên mặt bàn lại bày hai bộ đồ cưới mới toanh. Đỏ rực như lửa. Quý Viên nhìn thêm một lát. Đều cảm thấy có chút đau mắt. Ô Tinh Tinh đã lấy quần áo cho hắn thay. Quý Viên vừa mời tháo dây dai. Vừa nói. A Tinh còn phải viết sinh thần bát tự cho ta. Ta mời một vị tiên sinh. Tác hợp cho chúng ta. Ô Tinh Tinh quay đầu qua. Bát tự là cái gì? Lời của tiên trưởng lại vang lên trong đầu. Chỉ sợ nàng sẽ không dễ dàng đưa những thứ đó CS người. Chắc chắn sẽ bịa những lời nói dối để chặn ngươi. Tay cầm dây đai của Quý Viên dừng lại. Nói, cái gọi là bát tự. Chính là nàng ra đời vào ngày nào giờ nào đó. Hễ là nam nữ muốn thành hôn. Bát tự đều phải hợp. Ô Tinh Tinh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nàng nói, lịch huyền hoàng năm 412 tháng 1 ngày 3 giờ tí canh 3. Quý Viên cau mày khó hiểu. Nếu như tính theo lịch huyền hoàng. Đến nay cũng mới 17 năm. Nhưng mà yêu mà quỷ quái làm gì mà 17 năm đã tu luyện thành hình người chứ? Có lẽ lời này là lừa hắn rồi. Quý Viên lại nói. A Tinh có còn nhớ những vật tùy thân trước đó ta cho nàng không? Ô Tinh Tinh gật đầu. Nhớ chứ. Đôi mắt của nàng hơi rủ xuồng nhẹ. Nhìn có vẻ có vài phần tội nghiệp. Nàng hỏi. Chàng muốn lấy về sao? Quý Viên nói. Tất nhiên là không phải. Chỉ là, A Tinh cũng phải lấy một vài vật tùy thân cho ta mới được. Trao đổi như vậy, mới được tính là đã đính ước. Cũng đã đính hôn. Ô Tinh Tinh đã lấy một chén trà ở trên bàn. Chớp mắt, nói, cái này là được. Mỗi ngày ta đều phải dùng nó đó. Chén trà, Quý Viên nặn ra một nụ cười. Ta ở trong lòng A Tinh, chỉ đáng giá một chén trà thôi sao? Ô Tinh Tinh, nếu không thì, Ô Tinh Tinh im lặng thở dài một hơi. Được thôi, thành thân không nên keo kiệt như vậy. Ô Tinh Tinh quay người, mở hộp bảo bối của bản thân ra. Lục lọi hai ba phát, từ trong đó lấy ra một cây trăm. Đưa cho Quý Viên, Quý Viên nắm chặt trong tay. Có còn giấy thơm, túi tiền hay vật gì khác không? Ô Tinh Tinh lắc đầu. Cách chương.